Lời giới thiệu. Từ trước tới nay, thiên nhiên vẫn luôn là chỗ dựa bình yên cho tôi. Mùa hè cách đây vài năm, khi đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng sau sự đổ vỡ của một mối quan hệ, tôi quyết định trở về Canada, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi đã suy xét rất cẩn trọng xem mình muốn làm gì, và tôi quyết định thực hiện một cuộc hành trình tới ba địa điểm. Trạm dừng chân đầu tiên là công viên Algonquin, cách Toronto 3 giờ đi xe về phía Bắc. Đó chính là linh hồn, là biểu tượng của người dân Canada từ bao đời nay. Khu vực này có rất nhiều hồ. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là khu nghỉ mát Killarney Mountain trên vịnh Georgetown thuộc phía Bắc Ontario. Điểm dừng chân cuối cùng chính là Toronto, nơi tôi đã lần lượt khám phá những khoảng không gian xanh rộng lớn nằm trải rác khắp thành phố. Những hẻm núi có rất nhiều gấu trúc, chim chóc, sóc, v.v. Khu vườn trồng thảo mộc trên mái nhà của khách sạn Fairmont Royal York có tuổi thọ 75 năm và khu vườn âm nhạc có diện tích khoảng 40 mẫu Anh cạnh bờ biển do nhạc sĩ kiêm nhạc công tài năng Yo-Yo Ma đề xuất ý tưởng xây dựng. Lấy cảm hứng từ hình tượng những con sóng dấp nhô trên mặt sông êm đềm, những cánh đồng hoa dại mênh mông và những khu rừng nhỏ dọc theo những con đường mòn. Chỉ có tự nhiên mới tạo nên những tuyệt tác như vậy. Vẻ đẹp của thiên nhiên ẩn chứa dưới muôn vàn dáng vẻ khác nhau, và chúng ta có thể gắn kết với những kỳ quan của thiên nhiên bằng rất nhiều cách, từ vẻ đẹp hoang sơ bình dị đến những vẻ đẹp hùng vĩ nguy nga. Mỗi câu chuyện trong quyển sách này sẽ kể với bạn về mối liên hệ thiết yếu giữa con người và thế giới tự nhiên. Dù bạn đang chinh phục đỉnh núi cao, cắm trại cùng với bạn bè, chèo thuyền dọc theo dòng sông tĩnh lặng, hay đơn giản chỉ ngồi chơi trên chiếc võng mát sau sân nhà, thì chúng ta cũng có thể tìm thấy ở thiên nhiên những khoảnh khắc vô cùng tuyệt diệu, say mê và mạo hiểm, ngạc nhiên và thán phục, thanh bình và an nhiên. Tôi mong rằng khi đọc mỗi câu chuyện trong quyển sách này, bạn cũng sẽ được truyền cảm hứng để bước ra thế giới bao la ngoài kia, thưởng thức vẻ đẹp huyền diệu do thiên nhiên mang lại.